Luân hồi đan đế, chương 672, hung hiểm đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầm tô lớn nam tử một quyền, hướng về phía Lăng Vân đánh ra kinh khủng quyền kính, mang không khí sóng, xông về Lăng Vân. 325 triệu tấn. Lăng Vân ngay tức thì đoán được to lớn nam tử một quyền này, lực lượng chừng 325 triệu tấn. Cái này đã xa xa vượt qua Mộc Trích Tinh lực lượng. Mà đây vẫn là to lớn nam tử bị thương nặng, bị tống giam nhiều năm, trạng thái nghiêm trọng tuột xuống sau lực lượng, chân thực khó có thể tưởng tượng đối phương thời kỳ tột cùng, nên là kinh khủng cỡ nào. Thông qua cái này, Lăng Vân cũng có thể đại khái đoán được vậy chắc bất phàm vì sao có thể áp đảo Thượng Quan Nghi và Tống Tư Tình bên trên. Trong đầu ý niệm chớp động, Lăng Vân ứng đối động tác thì không chậm chút nào. Bão đan sức lực, cứng đối cứng, Lăng Vân khẳng định không phải to lớn nam tử đối thủ. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có dùng xào kình tới hóa giải đối phương lực lượng. Lúc này, Lăng Vân liền thi triển bão đan sức lực, hai tay nâng to lớn chàng trai quả đấm, thân thể như tơ liễu đi về sau phiêu thối. Mà cho dù là như vậy, Lăng Vân vẫn không cách nào đem to lớn chàng trai lực lượng cũng hóa giải được. Phịch, Lăng Vân bị đánh bay mấy chục mét trực tiếp đem bên cạnh một cái nhà đụng đổ. Hả, to lớn nam tử trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Trước Lăng Vân có thể tránh hắn tập sát, hắn cũng đã thật bất ngờ, không nghĩ tới hiện tại, Lăng Vân còn có thể chân tránh ngăn cản hắn nhất kích, cái này thì càng không tưởng tượng nổi. Thảo nào, to lớn nam tử thư thái, thảo nào những người đó, sẽ không tiếc cầm hắn thả ra, vậy muốn giết chết cái này hắc y thiếu niên. Cái này hắc y thiếu niên, chỉ là một võ tôn thì có đáng sợ như vậy thực lực, cái này thật muốn lớn lên, chỉ sẽ kinh khủng hơn. Coi như là hắn tự nhận là thiên kiêu, giờ phút này cũng cảm thấy được không bằng cái này hắc y thiếu niên. Chỉ tiếc vì mình tánh mạng và tự do, hắn chỉ có thể nhẫn tâm đánh chết đối phương. Những người đó nhưng mà cam kết chỉ cần hắn có thể giết chết cái này hắc y thiếu niên, liền có thể chân tránh giúp hắn chạy trốn. Nếu không, bằng vào hắn một người lực lượng, cho dù chạy ra khỏi thánh địa cũ cũng không khả năng thoát khỏi A Lục đuổi giết. Nghĩ đến A Lục, to lớn nam tử trong mắt liền thoáng qua lau một cái sợ hãi. Quảng cáo, mọi người đều là lấy là, hắn là bị thánh chủ Mục Cửu Trần chân áp, cũng không biết chân chính chân áp người hắn, là A Lục. Cái đó yên lặng không nghe thấy, đi theo ở thánh chủ sau lưng, như bóng với hình vậy người đàn ông, nếu không phải hắn đích thân thể nghiệm qua, vậy tuyệt đối không nghĩ tới đối phương sẽ là như vậy khủng bố. Lúc này, to lớn nam tử càng lòng dạ ác độc. Hắn không đỡ được A Lục vậy cũng chỉ có thể thông qua đánh chết Lăng Vân, tới để cho những người khác đi ngăn cản. Nhất kích không có kết quả, to lớn nam tử không chút do dự tiếp tục lấy tia chớp thế nhào ra. Bình bịch bịch, hắn giống như một đầu bạo long, điên cuồng đuổi giết Lăng Vân. Hắn thực lực thật thật đáng sợ, cho dù Lăng Vân có bão đan sức lực cũng không ngừng bị đánh cho bị thương, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Như thế nào phản kích, tuy thân ở nguy cảnh, Lăng Vân nhưng chút nào không hoảng hốt, bình tĩnh vận chuyển lên không cảnh, định bắt hóa giải máy bay chiến đấu. Hưu, ngay tại lúc này, một đạo ác liệt khí cơ từ Lăng Vân sau lưng truyền tới. Không tốt, Lăng Vân trong lòng rét thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ to lớn nam tử ra, đường phố này chỗ tối còn có những người khác ở phục giết hắn. Hắn phải tránh cái này chỗ tối tập kích không khó, nhưng ngay mặt to lớn nam tử vậy đồng thời tấn công tới. Như hắn né tránh, liền không cách nào né tránh to lớn chàng trai công kích. Rất hiển nhiên, là to lớn chàng trai công kích càng đáng sợ hơn. Trong chớp mắt, Lăng Vân liền làm ra quyết định không đi né tránh chỗ tối tập kích, lựa chọn lấy bão đan sức lực ngăn cản to lớn chàng trai công kích. Phốc suy, khoảnh khắc tới giữa, một chi mũi tên ngắn bắn vào Lăng Vân sau lưng. Phịch, Lăng Vân rơi xuống đất, sau lưng rỉ ra máu tươi. Đối diện, to lớn nam tử động tác dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ giận. Chẳng bao lâu sau, hắn Hạng Long phải đối phó một cái võ tôn tiểu bối, đều không thể dùng đường đường tránh tránh thủ đoạn mà là muốn những thứ khác người liên hiệp ám sát. Đáng tiếc nghĩ đến đi 3 năm, vậy đoạn tối tăm không ánh mặt trời 5 tháng, to lớn nam tử vẫn là tàn nhẫn hạ tâm, nhịn được cái này cổ tức giận. Bất quá, hắn cái này ngắn ngủi dừng lại cũng để cho Lăng Vân đạt được cơ hội thở dốc. Nếu không Lăng Vân mới vừa bị vậy tên ngầm bắn trúng, động tác sẽ khẳng định xuất hiện cứng ngắc, lại bị to lớn nam tử nhân cơ hội đuổi giết, sự việc không thể nghi ngờ rất phiền toái. Phi kiếm thuật, thừa dịp cái này ngắn ngủi công phu, Lăng Vân không chút do dự thi triển phi kiếm thuật. Ngoài trăm thước một đạo huyết quang tung tóe, vậy âm thầm người ám sát đã bị tung tóe cắt rơi đầu. Cùng thời khắc đó, to lớn chàng trai công kích lần nữa đi tới Lăng Vân trước người. Lăng Vân vừa muốn né tránh, mặt đất bỗng nhiên nứt ra, vô số dây thép từ mặt đất đánh ra cuốn lấy Lăng Vân hai chân. Đường phố này, lại còn có cạm bẫy. Lao một cái hung ác lửa giận từ Lăng Vân trong mắt bắn ra. Chuyện cho tới bây giờ, hắn muốn hóa giải cái này nguy cơ tựa hồ chỉ có thi triển đốt máu bí thuật. Đốt máu bí thuật mỗi thi triển một lần, đều sẽ có to lớn tác dụng phụ. Lần trước là có bất tử thần công xuất hiện, giúp hắn hóa giải cái này tác dụng phụ. Nhưng bất tử thần công không phải vạn năng, không thể nào nhanh như vậy liền khôi phục hắn sinh mạng căn nguyên. Lần này lại muốn thi triển, phỏng đoán liền thật có đồ sộ phiền toái lớn. Bất quá như vậy, rõ ràng vậy so vận dụng không lành lặn nguyên thần thích hợp hơn. Không lành lặn nguyên thần vận dụng cơ hội chỉ có một lần, hơn nữa ở nơi này trước mặt mọi người vận dụng, hắn bí mật ngay tức thì sẽ bị bại lộ. Trừ phi hắn tàn sát toàn bộ phù đồ đảo, nếu không bí mật này liền không cách nào giữ được. Giữa lúc Lăng Vân muốn vận chuyển cháy bí thuật lúc đó, một đạo thân ảnh từ bên cạnh nhào ra, đụng vào to lớn nam tử trên mình. Quả đấm đã đánh phía Lăng Vân, lại mau đến gần Lăng Vân đầu lâu to lớn nam tử, bị thân ảnh này đụng một cái, nhất thời thân thể nghiêng một cái, quả đấm đánh về phía Lăng Vân bên cạnh không khí. Lăng Vân không có phụ lòng cái này cơ hội, quyết định thật nhanh lực bộc phát tính, đem cuốn lấy hắn hai chân dây thép đánh gãy, đồng thời cùng to lớn nam tử kéo ra khoảng cách. Lăng Vân, giết hắn. Một đạo tràn đầy cừu hận tiếng gầm nhỏ vang lên. Lăng Vân đây là mới nhìn rõ, có một người đang gắt gao ôm lấy to lớn chàng trai hai chân. Người này, bất ngờ chính là Hạ Hằng. Quảng cáo, Lăng Vân trong lòng cả kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có đốt máu bí thuật căn bản không sẽ bị to lớn nam tử giết chết. Nhưng Hạ Hằng hiển nhiên không biết lại xuất hiện vào lúc này, chạy tới cứu hắn. Là ngươi tiểu xúc sinh này, tự tìm cái chết, to lớn nam tử cúi đầu vừa thấy, lập tức liền nhận ra Hạ Hằng. Hắn không chút do dự, mặt lộ vẻ tàn nhẫn, hướng về phía Hạ Hằng thân thể chính là hung hăng một chưởng vỗ xuống. Rắc rắc, Hạ Hằng nửa người trực tiếp bị to lớn nam tử một chưởng cho oanh bề tan tành. Có thể hắn vẫn gắt gao ôm to lớn nam tử không buông tay. Lăng Vân đôi mắt một hồi đỏ lên, tìm chết là ngươi, hắn hai chân đạp đất lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía Hạ Hằng. Cút ngay, to lớn nam tử nóng lòng tránh thoát Hạ Hằng, lại là một chưởng đánh ra. Cái này một tí, Hạ Hằng một cánh tay cũng bị cắt đứt. Hắn sẽ dùng một cái tay khác cùng với hai chân cuốn lấy to lớn nam tử. Cái này biết công phu, Lăng Vân đi tới to lớn nam tử trước người. Long Viêm Thiên Kiếm, Bắc Minh Kiếm Pháp thức thứ tư, Lăng Vân không chút do dự, hướng về phía to lớn nam tử một kiếm đâm ra. To lớn nam tử bị Hạ Hằng cuốn lấy, không cách nào tránh Lăng Vân một kiếm này, chỉ có thể tạm thời buông tha đối phó Hạ Hằng, toàn lực ngăn cản Lăng Vân một kiếm này. Phía dưới, Hạ Hằng mặt lộ vẻ điên cuồng, há mồm hướng về phía to lớn chàng trai hai chân bộ vị yếu hại, hung hăng một cắn. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, cách chương.